Miên Nguyệt, chương 10, góc truyện audio.com. Nàng cho tới bây giờ đều chỉ làm quá mọi chuyện đáng tin ngàn vạn lần đừng tìm nàng. Nam Cung Dạ Hiên vừa nói, liền phất tay cho đoàn ngựa dừng lại, sau đó đem bọn ảnh vệ âm thầm đi theo cùng bọn hộ vệ trên mã xa gọi xuống dưới, để bọn họ cẩn thận kiểm tra xe cùng vật phẩm trong xe, cần phải xác định Vương Phi chưa từng ở đây. Hộ vệ cùng ảnh vệ hiển nhiên cũng biết rõ tính tình Vương Phi nhà mình, đều thập phần nghiêm túc kiểm tra, rằng co hơn nửa canh giờ, không thu hoạch được gì, Nam Cung Dạ Hiên mới yên tâm một lần nữa khởi hành. Một đường không nói chuyện, xe ngựa cũng đi hơn một tháng, gần biên quan, thủ thành nghe nói là sát thủ Vương gia tới, vội vàng đi nghênh đón, vì bọn họ đón gió tẩy trần. Nam Cung Dạ Hiên liền hỏi hắn đường từ nơi này đến Ba Tư, lại hỏi hắn tình huống bên nước Ba Tư, còn có tình hình về thánh giáo bên Ba Tư kia. Thủ thành nhất nhất trả lời, nơi này cách Ba Tư cũng không quá xa, chừng 10 ngày đường, khó thì khó ở chỗ phải băng ngang một sa mạc lớn, bất quá cũng không sợ, mặt tướng phái một đội binh quen thuộc hoàn cảnh sa mạc theo Vương gia, lại chuẩn bị một đội lạc đà, thời gian vài ngày là được. Chính là thánh giáo Ba Tư thật sự rất bí hiểm, mặt tướng thực vì Vương gia lo lắng, thân thể Vương gia vạn quý giá, một khi có sơ suất mặt tướng làm sao hướng Hoàng thượng công đạo. Nam Cung Dạ Hiên cười mắng. Ít bậy bạ, ai muốn ngươi cùng Hoàng thượng công đạo, chuyện của ta tự nhiên là ta làm chủ, ngươi chỉ cần tận tâm chuẩn bị cho ta, tương lai cho dù có việc gì, Hoàng thượng cũng trách tội cũng không đến trên đầu ngươi. Chẳng lẽ Hoàng thượng là hôn quân không nói lý sao? Hắn vừa nói như vậy, thủ thành kia tự nhiên cười làm lành, thế là một hồi yến hội tẫn hoan. Liền tan, Nam Cung Dạ Hiên cho Nguyệt Nha Nhi hào hào nghỉ ngơi, ngày hôm sau bọn họ sẽ xuất quan. Tẫn hoan, vui hết sức. Nguyệt Nha Nhi làm sao có thể ngủ ngon, trước kia y cùng Nam Cung Thừa Phong cũng từng đi tái ngoại, nhưng đa số là thảo nguyên, băng qua sa mạc lớn như lần này, vẫn là lần đầu tiên. Huống chi, lần này là phải đi cứu kẻ có thể là cha y, cắt hung họa phúc khó liệu, càng làm cho y chú ý chính là, mình lại kéo Nam Cung Dạ Hiên vào chuyện này, vạn nhất có kết quả không tốt gì y phải đối mặt với lương tâm của mình như thế nào. Cứ thế trằn trọc thẳng đến gần canh bốn mới ngủ gật đi. Chưa đến canh năm, lại bị Nam Cung Dạ Hiên kêu dậy, sau đó rửa mặt chải đầu ăn điểm tâm. Lúc này đã là đầu mùa đông, chờ bọn Nguyệt Nha Nhi thu thập xong, trời bất quá chỉ mới vừa tờ mờ sáng mà thôi, thủ thành biên quan phái 60 người đi theo, những người này đều sinh sống gần sa mạc, quen thuộc sa mạc giống như ngư dân quen thuộc biển rộng. Đoàn ngựa thô toàn bộ đổi thành lạc đà, Nam Cung Dạ Hiên cùng Nguyệt Nha Nhi kỵ một con lạc đà cường tráng cao lớn nhất. Nguyệt Nha Nhi cho tới bây giờ chưa từng cưỡi thứ này, bởi vậy thập phần tò mò, trong chốc lát thò người ra nhìn mắt lạc đà một cái, trong chốc lát lại dùng tay đi sờ bướu lạc đà, sau đó lại nhìn xem đuôi lạc đà, liên tục từng bộ phận không ngừng. Nam Cung Dạ Hiên cười nói, sao lại ngồi không yên, chẳng qua cũng giống ngựa mà thôi. Bên cạnh bọn họ chính là đội binh lính kia, một kẻ trong đó nghe Vương gia nói như vậy, liền nhịn không được cãi lại nói. Vương gia, lạc đà sao có thể giống ngựa chứ? Lạc đà có thể băng qua sa mạc, ngựa thì không thể đâu. Nam Cung Dạ Hiên cười nói. Góc truyện audio.com. Chính là ngựa có thể ngày đi ngàn dặm, lạc đà cũng không được a. Ở trong sa mạc lạc đà là vương, tới trên thảo nguyên, lạc đà lại kém xa ngựa. Ai cũng có sở trường riêng, cũng có sở đoản riêng, nhưng đều là để con người dùng, sao lại không giống chứ? Các binh lính khác vốn muốn thay tên lính lỗ mãnh này vuốt mồ hôi. Nghĩ thầm ngươi muốn chết hả? Lời vương gia nói ngươi cũng dám phản bác. Cho đến khi nhìn đến Nam Cung Dạ Hiên thập phần hòa ái cũng thích nói chuyện, mọi người liền sinh động lên, cùng hắn giảng về thời tiết cát chảy trong sa mạc các chuyện lý thú. Nguyệt Nha Nhi nghe thập phần thú vị, tạm thời quên đi những chuyện phiền lụy lo lâu, Nam Cung Dạ Hiên thấy y thích nghe, trong lòng cũng thấy chút thư sướng, đoàn người dần dần liền vào sa mạc, tuy rằng mặt trời nóng bức nhưng bởi vì không thiếu nước uống, mọi người lại dùng nói chuyện phân tán lực chú ý, cũng không thấy gian nan. Nhưng đang đi, bỗng nhiên chợt nghe một con lạc đà ở phía sau truyền đến tiếng kêu to, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một sĩ binh từ trên lạc đà xuống dưới. Mọi người không biết chuyện gì, đều rút ra đao kiếm cảnh giới, đã thấy binh lính kia lại đứng lên, hắn chỉ một cái túi lớn trên bụng lạc đà nói. Có cái gì đó động đậy, trong này có cái vật còn sống. Tất cả mọi người sửng sốt, một sĩ binh bên cạnh Nam Cung Dạ Hiên liền cười nói. Này, ta thấy có gì đâu chứ, có lẽ là con chuột tiến vào đi. Không phải con chuột ta sao lại không biết. Mặt binh lính kia đều đỏ lên, bị con chuột dọa sợ tới mức ngã xuống lạc đà, đây chính là điều vô cùng nhục nhã. Nguyệt Nha Nhi liền thấy Nam Cung Dạ Hiên biến sắc hô một tiếng. Không xong, tiếp theo liền nhảy xuống lạc đà, nhanh chóng chạy lại. Nguyệt Nha Nhi hoảng sợ vội vàng xuống lạc đà, chạy như bay đến bên người Nam Cung Dạ Hiên, chỉ thấy hắn đã đem cái túi bấn bệch bên người con lạc đà kia cởi ra, ngay sau đó, một cái đầu tóc tai bù xù liền chui ra. Bọn binh lính xung quanh đều bị dọa mà quát to một tiếng, bọn hộ vệ cùng ảnh vệ từ trong vương phủ tới lại nhịn không được ngồi xổm người xuống, một đám lấy tay che mặt phát ra tiếng rên rỉ. Sắc mặt Nam Cung Dạ Hiên cũng là trắng bệch, nhìn qua như có thể té xỉu, đại khái cũng hận không thể bất tỉnh. Nguyệt Nha Nhi trong lòng cực hiếu kỳ, nghĩ thầm đây ai lực sát thương lớn như thế. Lúc y nghĩ đến ba chữ lực sát thương kia, người tóc tai bù xù kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hướng mọi người ha hà cười, tuy rằng tóc mai tán loạn, nụ cười này vẫn là trăm mị mọc lan tràn. Vương, Vương Phi, Nguyệt Nha Nhi, một tiếng to, cũng ngã ngồi trên mặt đất, nhưng nhìn Nam Cung Dạ Hiên bên cạnh tựa hồ xương cốt đều bị rút đi, giống như muốn nằm dập xuống mặt đất, y lại vội vàng đứng lên đỡ lấy đối phương, vừa hướng Vương Phi hét lớn. Vương Phi ngươi, ngươi tại sao lại theo tới? Sao còn trốn ở trong này? Một đám binh lính đều hóa đá, nghĩ thầm Vương Phi. Vương Phi cũng có tính nết như thế. Này, cùng mấy thư cao nhã đoan trang, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tiểu thư khuê các vâng vâng tốt đẹp có dính chút nào sao đừng nói, dù lớn lên đủ xinh đẹp. Cùng vương gia còn có chút giống nhau ni, thật không hổ là vợ chồng, chính là tính tình này. Chật chật vương gia quản giáo vô phương chính một đám lắc đầu thở dài, chợt nghe gặp một giọng nũng nịu nói. Ôi đứa con, mau đỡ nương một phen, dùng hơn phân nửa tháng xúc cốt công, muốn lập tức rũi ra cũng không được. Hà, góc chuyện audio.com. Đứa con, nương, xúc cốt công, lập tức còn có vài cái binh lính chịu không nổi loại kích thích này, đương trường ngã xuống đất. Khách chương.